Đệ nhất danh sách, chương 883, Hỏa trùng quyết định biện pháp. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Về mọi dợ hỏa lực bố trí tin tức bị P-509-2 sĩ quan phụ tá đưa ra đi lên. Hơn nữa bởi vì P-509-2 lấy danh nghĩa của mình đưa ra phần này văn bản tài liệu, cho nên tổng bộ vô cùng coi trọng. Chung quy P5 cũng liền như vậy mười mấy cái. P5092 còn là trong đó người nổi bật. Chỉ là, đương phần này văn bản tài liệu bị cao tầng xem qua đi, tổng bộ lập tức phát ra tổ chức tạm thời hội nghị khẩn cấp thông báo. Tham dự y nhân viên thì là trường thành trong vòng sở hữu chủ lực binh sĩ tướng lãnh. Họp địa điểm ngay tại đệ tam sư bên trong. Xế chiều hôm đó, đệ tam sư quân doanh môn khẩu liền nghênh đón thật dài đoàn xe. Bọn họ đứng ở môn khẩu đưa ra giấy chứng nhận liền bị cho đi. Sau đó thẳng đến đệ tam sư bộ chỉ huy. Nhâm Tiểu Túc cũng thấy được những cái này đoàn xe. Chung quy cảm giác là muốn có đại sự phát sinh tựa như. Từng cái một chức nghiệp quân nhân lạnh lùng che mặt lỗ đi vào P5092 bộ chỉ huy. Bọn họ bên cạnh tùy tùng thì tại bên ngoài chờ. Lúc này, vẫn còn có một vị lão nhân từ một cỗ xe Việt dã trên dưới. Mười phần thong dong đi tới chỉ huy doanh trướng. Sở hữu hỏa chủng binh sĩ nhìn thấy hắn, cũng sẽ chủ động cúi chào. Nhâm Tiểu Túc lúc trước tại Thánh Sơn thì nghe người ta nói qua. Hỏa chủng hiện giờ từ 5 vị nhà khoa học nắm giữ lấy. Lão nhân kia hội sẽ không liền là một cái trong số đó. Từ xa nhìn lại lão nhân quần áo mộc mạc, trên tay liền cái đồng hồ đeo tay đều không có. Nếu như đối phương đi ở hàng rào trên đường phố, Nhâm Tiểu Túc có lẽ sẽ cho rằng đối phương chỉ là phổ thông lão nhân. Đang chuẩn bị đi ra ngoài mua thức ăn cho tôn tử nấu cơm. Chỉ huy trong doanh trướng. Hơn 10 người tại bên cạnh bàn ngồi vào chỗ của mình. Đây đã là trường thành nhất tuyến sở hữu chủ lực binh sĩ tướng lãnh. Quảng cáo, lão nhân nhìn nói với tất cả mọi người. Kêu các vị tới đâu? Chính là vì nghiên cứu một chút. Bước tiếp theo kế hoạch tác chiến. P5092 bên này ngày hôm qua đánh một hồi xinh đẹp thắng trận. Mà còn mang về mọi dợ 7 vị trí hỏa lực bố trí tin tức. Này trọng yếu phi thường, thời gian tương đối khẩn cấp, vì để tránh cho mọi dợ chuyển di bọn họ hỏa lực bố trí. Cho nên chúng ta phải nhanh một chút quyết định có hay không phản công. Bất quá, đầu tiên là muốn cùng P5092 xác nhận một chút tình báo này có hay không chuẩn xác. P5092 nghĩ nghĩ nói, ta đưa ra cho ngài tin tức là tuyệt đối chuẩn xác. Bên cạnh chính là sa bàn. Ta lấy P5 cấp bậc tới đảm bảo tình này báo chuẩn xác không sai. Vậy hảo, chúng ta sẽ tới nói một chút chuyện kế tiếp. Lão nhân gật đầu nói. Thời điểm này, một người cao cấp tướng lãnh nói. Như là đã xác định 7 vị trí hỏa lực bố trí. Vậy trực tiếp dùng đạn đạo phá hủy. Sau đó xuất động 6 chi chủ lực binh sĩ. Lấy nghiền ép binh lực để hoàn thành đối với mọi dợ vây quét. P5092 bỗng nhiên nhíu mày. P5041. Người nói thoáng cái liền xuất động 6 chi chủ lực binh sĩ mà. Có thể hay không quá mạo hiểm một chút. Người kia cao cấp tướng lãnh nhìn về phía P5092 nói. Ta đây cũng là từ đối với tín nhiệm của ngươi. Người đã cũng dám lấy chính mình P5 cấp bậc tới đảm bảo. Như vậy trận chiến này đã không có lo lắng. Vạn nhất trong rừng rậm còn ẩn tàng mọi dợ những bộ đội khác đâu. P5092 nói. Cá nhân ta cho rằng vẫn cẩn thận một chút tương đối khá. P5041 giải thích nói. Nếu như bên trong xâm lâm kia trả lại cất giấu càng nhiều mọi dợ. Cũng sẽ không cho ngươi đệ tam sư hơn 100 người đánh thắng trận. Hơn nữa, ta nghe nói bọn họ đánh thắng trận về sau trả lại toàn thân trở ra. Không phải là ta đại ý, mà là đây hết thảy đều thuyết minh trong rừng rậm mọi dở bất quá là miệng cọp gan thỏ mà thôi. Ta hoài nghi bọn họ bây giờ chủ lực binh sĩ đều tập trung ở vương thị bên kia. Hai bên chiến trường cách xa nhau hơn 200 cây em. Cho dù chúng ta đối với xâm lâm bên này khởi xướng phản công, bọn họ cũng không kịp gấp rút tiếp viện. P-5092 âm thầm không nói. Mọi người tại đây, chỉ có hắn hiểu được trinh sát liền có thể toàn thân trở ra là có tình huống đặc biệt. Đó là bởi vì Nhâm Tiểu Túc tại trinh sát thông ra. Nếu như không phải là Nhâm Tiểu Túc, trinh sát liền có khả năng một cái đều về không được. Có thể hắn hiện tại không thể nói Nhâm Tiểu Túc, chỉ cần Nhâm Tiểu Túc trả lại không có chính thức gia nhập hỏa chủng. Như vậy hắn không thể nói cho người khác biết, chính mình dùng ngoại nhân tham gia như thế trọng yếu hành động. Lão nhân nhìn về phía hỏi hắn, P-5092, người có cái gì kế hoạch? P-5092 nói, ý nghĩ của ta là tại oanh tạc hỏa lực bố trí. Trước từ đệ tam sư đối với xâm lâm tiến hành tập kích. Lúc sau hai mũi chủ lực binh sĩ phụ trách phối hợp tác chiến. Bởi vậy càng thêm bảo hiểm ổn thỏa một ít. Ngài cũng nhìn thấy, mọi dở thật là xảo trá. Kết quả thời điểm này có người ở một bên cười nói. 092, ngươi là sợ người khác đoạt lấy công lao của ngươi mà. Yên tâm, đạt được trọng yếu như vậy tin tức ngươi đã là công đầu. P-5092 trong nội tâm thở dài. Có người nói, có người địa phương sẽ có giang hồ. Nhưng mà theo hắn, lại là có người địa phương sẽ có chính trị, chỗ làm việc chính trị, văn phòng chính trị, triều đình chính trị, có lớn có nhỏ, nhưng chính trị sự tình cuối cùng nói đều là quyền lực cùng lợi ích hai cái này từ ngữ. Ở phương diện này, hỏa chủng cũng không cái gì ngoại lệ, hỏa chủng đóng quân trường thành đến nay, còn là P-5092 bên này bắt mắt nhất một ít. Hắn trước dùng mọi dở thi thể đưa tới mọi dở, lại dùng pháo binh sĩ tiêu diệt đối phương mấy ngàn người. Đơn thuần công huân, hắn hiện tại đã là cao cấp tướng lãnh trong chói mắt nhất một cái. Muốn biết rõ, hiện giờ từng cái sư đoàn phía trên tập đoàn quân tổng tư lệnh trả lại ghế trống. Chỉ là từ trước mặt vị lão nhân này kiêm nhiệm, nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng. Lão nhân tâm tư cũng không ở nơi này. Sớm mấy năm có người nói phía trên có chọn người thích hợp. Nghe nói là sinh mệnh nghiên cứu bộ bên kia phục khắc ra cái gì. Có thể về sau việc này cũng không giải quyết được gì. P-5092 tin tức muốn càng linh thông một ít. Hắn biết là cao tầng phục khắc ra Khánh Trần. Cũng chính là vị kia phục khắc thể Khánh Thần. Chỉ là về sau Khánh Thận xuất hiện làm phản khuynh hướng. Phía trên lại không có cầm quân đội giao cho Khánh Thận trong tay. Ngược lại cầm đối phương giam lỏng tại bên trong Thánh Sơn. Hiện tại, trận chiến tranh này về sau e rằng tập đoàn quân tổng tư lệnh chức vị. Muốn có thuộc sở hữu, quảng cáo, nhưng mà chẳng biết tại sao. P-5092 đối với chức vị này cũng không có cái gì hứng thú. Đường đồng liêu biểu hiện ra như có như không nhằm vào. Hắn chỉ cảm thấy một hồi mỏi mệt. Theo hắn, chiến tranh là cái rất thuần túy sự tình. Nên là như vậy hết thảy lấy thắng lợi vì điểm xuất phát. Sau đó làm tối lý trí quyết định biện pháp. Tuyệt không nên chịu cái khác nhân tố quấy nhiễu. Những yếu tố này rất có thể hội dẫn đến chiến tranh xuất hiện không ổn định nhân tố. Lúc này, lão nhân nói, ta hỏa chủng tổng cộng có thập nhị chi chủ lực binh sĩ. Vậy phái ra 6 chi đi tiến hành phản công A. Bất quá lần này chiến tranh kế hoạch tạm thời chỉ huy từ P-5092 đảm nhiệm. Lấy thành công chiếm lĩnh xâm lâm gắn liền với thời gian ở giữa tiết điểm. 092. Ta biết băn khoăn của ngươi. Bất quá ta cũng phải từ toàn cục xuất phát. Không phải là ta muốn mạo hiểm. Mà là chúng ta hỏa chủng hiện tại đánh không được đánh lâu dài. Nói xong, Lão nhân liền phất tay tan họp. Năm kỳ nhất đại dẫn đến tinh lực nghiêm trọng chưa đủ. Chỉ là khai mở như vậy một hồi hội nghị để cho hắn đầu óc hỗn loạn. P-5092 theo sau lão nhân đi ra bộ chỉ huy. Hắn đứng ở chỉ huy doanh trướng môn khẩu trong nội tâm thở dài. Lão nhân cuối cùng vẫn còn lựa chọn cân đối từng cái cao cấp tướng lãnh quan hệ trong đó a, bất quá. Lão nhân nói có một chút là hoàn toàn chính xác. Hỏa chủng vật tư bị hủy về sau xác thực không có cách nào khác đánh tiếp đánh lâu dài. Này cũng hẳn là đối phương quyết định lấy nửa số binh lực tiến hành phản công nguyên nhân chủ yếu. Nếu như không nhanh chóng lấy được thắng lợi, như vậy hỏa chủng cũng chống đỡ không được quá lâu. Buổi tối còn có 2 chương, nhưng hẳn sẽ đã khuya. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.